đang đi kinh thành và tìm đến 32 tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tà và tướng lưỡi rộng dài. Khi bấy giờ, Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Ambatha này thấy ở nơi ta cần đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Ambatha thấy tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến, liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vầng trán. Lúc bấy giờ, thanh niên Ambatha liền nghĩ rằng, Sa môn Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, không phải không đầy đủ, và nói với Thế Tôn, Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Ambatha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Ambatha leo lên xe ngựa do ngựa cái kéo và ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bokarasadi ra khỏi Ukata với một đại chúng Bà La Môn, ngồi tại hoa viên của mình và chờ đợi thanh niên Ambatha. Khi ấy, thanh niên Ambatha đi đến hoa viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Bà La Môn Bokarasadi đang ngồi. Đến xong, thanh niên Ambatha đảnh lễ Bà La Môn Bokarasadi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Ambatha ngồi xuống một bên, Bà La Môn Bokarasadi nói: "Này Ambatha thân mến, ngươi đã thấy Sa môn Gotama chưa? Chúng con thấy tôn giả Gotama rồi. Này Ambatha thân mến, có phải tôn giả Gotama đúng với kinh đồn đã truyền đi, chứ không phải khác? Tôn giả Gotama đúng với kinh đồn đã truyền đi, chứ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, chứ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ 32 tướng tốt của vị đại nhân, chứ không phải thiếu. Này Ambatha thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không? Con có đàm luận với tôn giả Gotama. Này Ambatha thân mến, cuộc đàm luận ấy như thế nào?" Thanh niên Ambatha liền thuật cho Bà La Môn Bokarasadi rõ tất cả các cuộc hội đàm với tôn giả Gotama. Nghe nói như vậy, Bà La Môn Bokarasadi nói với thanh niên Ambatha: "Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục. Này Ambatha, ngươi càng công kích tôn giả Gotama bao nhiêu, lại càng bị tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển Vệ Đà đốn mạc của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục." Bà La Môn Bokarasadi tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambatha bổ lộn nhào, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. Khi ấy, những người Bà La Môn này thưa với Bà La Môn Bokarasadi: "Hôm nay thì giờ đã quá trễ, để đi thăm Sa môn Gotama. Ngày mai tôn giả Bokarasadi hãy đi thăm Sa môn Gotama." Tuy vậy, Bà La Môn Bokarasadi vẫn cho làm các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe, và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukata đi ra và đi đến khóm rừng Ichanankala. Vị này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được,